Thái cổ cuồng ma, chương 1162, không nên trêu chọc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lều ám chiều dũng động, nhưng bên ngoài người cũng không hay biết thấy. Mà Tần Vũ đi ra lều vải sau, thần thức bao phủ người ở đây đều có chút kinh ngạc. Dù sao, Tần Vũ tiến vào lều vải thời gian không tới 100 hơi thở để cho bọn họ không kìm lòng được suy đoán trong lều xảy ra chuyện gì. Vì sao Tần Vũ lại nhanh như vậy đi ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ đi ra không bao lâu, Diệp Không khom người đi ra. Đông đảo tu sĩ vẫn không có nhìn lâu Diệp Không mấy lần. Nếu như có người chú ý tới Diệp Không, mới có thể phát hiện ra một chút mờ ám. Bởi vì dựa theo bình thường mà nói, Diệp Không đi theo Tần Vũ đi ra muộn mấy hơi thời gian, nhưng những tu sĩ này nơi nào sẽ chú ý một điểm này. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Không nhiều nhất chính là một ngụy thánh. Cho nên, bọn họ trực tiếp đem xem nhẹ. Ngược lại không phải là xem thường ngụy thánh, mà là bọn hắn thế lực sau lưng bên trong có mấy cái không có ngụy thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ quái. Lúc này mới bao lâu thời gian, Lý Triết tự ra tới. Không phải là Hầu gia thiếu tộc mời hắn sao? Chẳng lẽ Lý Triết cự tuyệt? Hẳn không phải là, Lý Triết mới có thể đoán được Hầu gia thiếu tộc mục đích. Nếu là muốn cự tuyệt, căn bản sẽ không được mời tới mới đúng. Tới, lại nhanh như vậy đi. Chỉ sợ Hầu gia thiếu tộc cố ý gây khó khăn, hoặc là muốn cho Lý Triết thần phục. Ta đoán hẳn là Hầu gia thiếu tộc là muốn cho Lý Triết thần phục. Dù sao, Lý Triết bây giờ chẳng những giả mạo Thương Thiên nhất mạch đệ tử, lại được tội thứ 9 tiên vực đế gia, mà Hầu gia thiếu tộc cùng đế gia xích mích, hẳn là tưởng thu phục Lý Triết, gián tiếp nhục nhã đế gia. Dĩ nhiên, Hầu gia thiếu tộc cũng không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là người ngu, nếu Lý Triết thần phục, có lẽ còn có thể là Lý Triết chịu đựng. Nhưng lúc này đến xem, Lý Triết hẳn là cự tuyệt. Bên ngoài rất nhiều yêu nghiệt môn nghị luận ầm ĩ, đều là suy đoán trong lều vải phát sinh chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ làm như không nghe. Đối với hắn người ánh mắt, thần thức sớm đã thành thói quen. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lều vải, yên tĩnh không tiếng động. Nhìn đóng chặt màn che, Hầu gia thiếu tộc tỉnh ngộ lại. Quay đầu nhìn về phía sau lão già. Cố đè xuống nội tâm tức giận. Đạo, đoàn lão, vì sao không bắt hắn lại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu tộc, không nên trêu chọc hắn nếu như có thể. Chẳng những không nên cùng hắn xích mích, còn muốn đi chủ động kết giao hắn coi như không cách nào kết giao. Cũng sắp ngăn cách tiêu trừ. Pha trà lão già nhìn chằm chằm Hầu gia thiếu tộc, thấp giọng nói. Trong lều những thanh niên nam nữ toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Ngay cả Hầu gia thiếu tộc cũng kinh ngạc nhìn lão già. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nếu như không phải là đoàn lão thân phận tầm thường, Hầu gia thiếu tộc chỉ sợ liền muốn tức miệng mắng to. Hồi lâu sau, hắn đạo, là tại sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì có vài người tốt nhất không nên dẫn đến, nếu không sẽ đưa tới đại họa. Đoàn lão hít sâu một cái, thấp giọng nỉ non. Kia đục ngầu cặp mắt sâu bên trong còn lộ ra khó tin cùng khiếp sợ. Hầu gia thiếu tộc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Hai mắt trợn mắt nhìn đoàn lão. có chút không dám tin lời này cuối cùng xuất từ Đoàn lão, phải biết người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ chút, Hầu gia thiếu tộc sắc mặt kịch liệt biến đổi. Nhớ tới trước Tần Vũ lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta Lý Mỗ người nếu dám đắc tội đế đạo thiên. Cũng không phải là không sợ, mà là ta chưa bao giờ đưa hắn coi ra gì. Trước, đắm chìm trong giận trong lửa Hầu gia thiếu tộc cũng không nghe vào. Nhưng lúc này hồi tưởng lại, khi nhìn đến Đoàn lão lời nói, cùng với thần thái, Hầu gia thiếu tộc hít sâu một cái, sắc mặt âm tình bất định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa đem hắn coi ra gì. Coi như là hắn, thân là Hầu gia tộc dài tối con trai nhỏ, cũng không dám nói ra không đem đế đạo thiên coi ra gì lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói trước nghe nói như vậy cho là Tần Vũ là điên, là cuồng vọng cực kỳ. Như vậy, bây giờ Hầu gia thiếu tộc lại mơ hồ có chút tin. Không nói còn lại, liền nói Đoàn lão thái độ, cũng đủ để cho hắn tin tưởng. Hầu gia thiếu tộc mặc dù vênh váo nghênh ngang quán, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đối với xem người làm việc bản lãnh đã sớm là thuần lò lửa xanh. Cũng biết sự tình nặng nhẹ. Hít sâu một cái, Hầu gia thiếu bên trong tộc tâm nộ hỏa cùng sát ý không còn sót lại chút gì. Cướp lấy là khiếp sợ và không thể tin được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoạn Đoàn lão, hắn đến cùng là thân phận gì? Hầu gia thiếu tộc thấp giọng hỏi. Bên cạnh hắn mấy tên thanh niên nam nữ cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong đầu nổ ầm không ngừng. Đoàn lão thân phận bọn họ cũng biết. Không cách nào tưởng tượng địa vị như thế tôn sùng Đoàn lão lại sẽ nói ra nói đến đây tới. Không biết, nhưng ngươi nếu cùng hắn xích mích, thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hẳn là ngươi lão tổ. Cho nên, làm hết sức kết giao hắn, mà không muốn xích mích. Đoàn lão thấp giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hầu gia thiếu tộc hai mắt trợn tròn. Trong đầu nổ ầm, trong lúc nhất thời, cuối cùng đầu không truyền qua tới. Thứ nhất sẽ không bỏ qua mình là lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong lều Hầu gia thiếu tộc đám người khiếp sợ vạn phần lúc. Tần Vũ đang chuẩn bị trở lại bến đò bên bờ. Chờ đợi hư không thuyền đến lâm. Ngay tại hắn mới vừa đi ra lều vài khu lúc. Vô tình thấy một tên thiếu niên bụng mặt. Mặt đầy dữ tợn vọt tới lều vài khu. Lại vọt vào một cái trong lều vải. Mà ở thiếu niên sau lưng. Liêu Nhất Minh mặt đầy tái nhợt. Tay chân luống cuống theo đuôi phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đến cửa lều lúc, Liêu Nhất Minh dừng lại, đứng ở cửa cả người rừng không ngừng run rẩy đến. Tần Vũ ánh mắt híp lại, thấy Liêu Nhất Minh bộ dáng, mơ hồ đoán được cái gì. Hắn cũng không lập tức rời đi, mà là đứng ở một bên, nhìn chăm chú Liêu Nhất Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không lâu lắm. Lều vải màn cửa đột nhiên bị đá văng ra. Một tên mặc thanh niên mặc áo vàng sắc mặt tái xanh đi ra. Một bạt tay trực tiếp vỗ hướng Liêu Nhất Minh. Thiếu chút nữa không đem Liêu Nhất Minh tát bay. Tiểu tạp chủng, lại dám đụng đến ta Tuân gia người. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng ngươi Liêu gia không phải. Thanh niên cũng không hả giận. Tay phải nhấc một cái. Bị phiến đến trên đất Liêu Nhất Minh trực tiếp bay lên trời. Rơi vào thanh niên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên bóp một cái ở Liêu Nhất Minh cổ. Hướng trong lều lớn tiếng nói. Tiểu tề, đi ra. Kia trước chạy vào lều vải thiếu niên bụng mặt đi ra. Thanh niên lạnh rên một tiếng. Một cái tát lần nữa vỗ hướng Liêu Nhất Minh. Lại đem buông xuống, lạnh lùng nói, tiểu tạp chủng, quỳ được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liêu Nhất Minh cả người phát run, mặt đầy sợ hãi nhìn thanh niên mặc áo vàng. Ta cho ngươi quỳ được. Thanh niên mặc áo vàng một cước làm bộ muốn hướng Liêu Nhất Minh đầu đá vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Tỷ, cứu ta. Liêu Nhất Minh hai tay ôm đầu. Kinh hoàng kêu to, ẩm. Thanh niên mặc áo vàng một cước đem Liêu Nhất Minh đá bay. Nhưng khống chế lực đạo thật tốt. Nhưng mà đem đá bay. Nếu không, hắn một cước đủ để cho Liêu Nhất Minh bạo tễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lạnh lùng mắt nhìn Liêu Nhất Minh sau. Thanh niên mặc áo vàng nhìn thiếu niên kia đảo. Hắn như thế nào phiến ngươi? Bây giờ cho ta tệ hại hơn phiến trở lại. Kia che mặt thiếu niên oán hận mắt nhìn Liêu Nhất Minh. Hít sâu một cái. Đi về phía Liêu Nhất Minh. Nhìn ôm đầu run lẩy bẩy Liêu Nhất Minh. Thiếu niên giơ tay lên mang theo đạo nguyên muốn vỗ hướng Liêu Nhất Minh. Một Minh, dừng tay. Lúc này, một đạo gầm lên tiếng nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.